Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tiêu phát hiện có kẻ đột nhập Triệu phủ, liền vội vàng đuổi theo xem xét. Chỉ thấy cửa tân phòng mở toang, Triệu Văn Hiên thất hồn lạc phách ngồi bên bàn. Độc ẩm, hỷ phục trên người hắn giờ đã hóa thành mảnh vụn vương vãi khắp nền nhà. N, G, Ư. Xê áo loang lổ vết M, Á, U từ vết thương do kiếm gây ra. Lục Tiêu bước tới, lo lắng hỏi, Văn Hiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là kẻ nào dám cả gan xông vào Triệu phủ? Tân nương đâu rồi? Nói đoạn, ông giật lấy chén rượu trong tay hắn, khuyên nhủ, đã bị thương, không thể uống rượu được. Triệu Văn Hiên lắc đầu, nàng ấy đi rồi, ta cứ ngỡ có thể giữ nàng lại, dù chỉ là giả dối. Cái gọi là đại hôn này kỳ thực chỉ là kế trá hình nhằm giải cứu nhà họ Tiết. Ngay cả lễ bái đường vừa rồi, hắn cũng phải tìm người đóng thế, dù chỉ là giả, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Lục Tiêu nhíu mày, giả dối là sao? Trước tiên cứ phải truy bắt kẻ đột nhập, tìm lại Tiết nhị tiểu thư đã. Triệu Văn Hiên nói, cứu cô lúc, không cần truy nữa, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng cầu xin cứu cứu việc gì. Cứu cô lúc, chỉ xin việc này, người đừng truy cứu, cũng đừng hỏi han, được không? Lục Tiêu thở dài, được, ta không hỏi, nhưng ít nhất cũng để ta chữa thương cho con đã. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn bộ dạng của cháu mình, Lục Tiêu rõ ràng Văn Hiên đã dành tình cảm sâu đậm cho Tiết Nhạn. Ông cởi áo ngoài cho hắn, băng bó vết thương, rồi khuyên nhủ, dù có chuyện gì xảy ra, cũng hãy nhớ đại trượng phu há lo không có thê tử. Đừng để bản thân vướng bận chuyện tình cảm mà rối loạn, đánh mất lý trí, đừng quên đại nghiệp chúng ta đang theo đuổi. Triệu Văn Hiên ngước mắt nhìn Lục Tiêu, đôi mắt đỏ hoe như sắp rơi lệ. Cứu cô lúc, khoa thi thu sắp phóng bảng, nếu lần này ta thi đỗ, xin cứu cứu giúp ta vào làm ở binh bộ. Lục Tiêu đại hỉ, tốt, tốt, tốt, hảo hài tử, ngươi rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi. Lần này cứu cứu nhất định sẽ giúp ngươi. Trong xe ngựa đậu ngoài cửa, một giọng nói phẫn nộ vang lên. Vương gia bất chấp xông vào Triệu gia, lại còn rút kiếm hướng về Triệu công tử. Chẳng lẽ vương gia không thấy mình quá ngang ngược, vô lễ sao? Tiết Nhạn muốn đẩy hắn ra, nhưng e ngại hắn bị thương, lại vừa thổ huyết, chỉ đành nói, vương gia mau buông ta ra. Tiết Nhạn chỉnh lại hỷ phục đang nhăn nhúm trên người, nói, đêm qua, thám tử Bắc Địch đột nhập vào địa lao hình bộ, G, I, E, T nghe lời rồi cứu Bắc Địch danh tướng Viên Bất Vọng. Nếu không nhờ Triệu Văn Hiên trong lúc nguy cấp chuyển gia quyến của ta vào địa đạo, lại âm thầm tìm vài tử tù bị Bắc Địch G, I, E, T hại, hủy hoại dung mạo rồi giả danh thay thế, e rằng người nhà của ta đã C, H, E, tê thảm dưới loạn đao của đám thám tử Bắc Địch rồi. Triệu Văn Hiên muốn mượn danh nghĩa đại hôn để chuyển rời sự chú ý của mọi người, lén đưa người nhà họ Tiết ra khỏi thành, tránh cho Triệu Khiêm tiếp tục ra tay hãm hại. Triệu Văn Hiên hoàn toàn xuất phát từ hảo ý muốn giúp nàng. Hắn nói với nàng rằng không ai ngờ tới trưởng công tử Triệu gia lại đưa người nhà họ Tiết rời thành ngay đêm tân hôn. Làm vậy mới có thể đánh úp bất ngờ, nâng cao khả năng thành công. Hắn còn nói Triệu Khiêm giám sát rất chặt, chỉ có ngày đại hôn mới là thời cơ tốt nhất để đưa người nhà họ Tiết ra khỏi thành. Chỉ lo việc này sẽ làm tổn hại thanh danh của nàng. Nhưng tính mạng người nhà đang ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Khiêm bất cứ lúc nào cũng có thể hãm hại phụ thân nàng. So với tính mạng của phụ mẫu và người thân, thanh danh của nàng có đáng là gì? Vì vậy, hôn sự giữa nàng và Triệu Văn Hiên không phải là thật. Nếu nàng không kịp thời ngăn cản, chỉ chậm một chút thôi, trường kiếm nhuốm M, Á, U kia e rằng đã lấy mạng Triệu Văn Hiên rồi. hắn suýt nữa chết oan uổng dưới kiếm của Hoắc Ngọc. Hoắc Ngọc trầm mặc một lát, rồi nói, xin lỗi, Tiết Nhạn suýt nữa thì tưởng mình nghe nhầm. Nàng không ngờ hắn lại trực tiếp nhận lỗi, khác hẳn với dáng vẻ bá đạo, cường thế thường ngày, là bổn vương đến muộn. Bổn vương hay tin người nhà họ Tiết gặp chuyện, hay tin nàng gặp chuyện, bổn vương ngày đêm chạy về, nhưng vẫn đến muộn. Khi nghe Tiêu Viêm kể lại việc hắn đã bày mưu chuốc thuốc Triệu Văn Hiên, để nàng và Triệu Văn Hiên thành phu thê, hắn như phát điên, sau đó lại hay tin nàng sắp gả cho Triệu Văn Hiên. Hắn càng không dám chần chừ, lập tức chạy tới kinh thành, bất chấp tất cả, chỉ để đoạt nàng về. Tiết Nhạn nói đúng, nếu nàng chậm trễ thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ thật sự một kiếm đờ, em xuyên Triệu Văn Hiên. Nhưng khi nghe nàng nói hôn sự giữa nàng và Triệu Văn Hiên không phải là thật, khóe môi hắn bất giác nở nụ cười. Đừng nói nhận lỗi, dù có phải giao cả tính mạng cho nàng, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tiết Nhạn mím môi, thấy trên mặt hắn còn nhiều vết thương, trên người hình như cũng không chỉ bị thương một chỗ. Giọng nàng bỗng mềm đi, tỷ phu bị thương nặng lắm sao? Đã bôi thuốc chưa? Nghe thấy hai chữ tỷ phu, sắc mặt hắn xa sầm. Không được gọi ta là tỷ phu, phải gọi là vương gia. Tiết Nhạn nhíu mày, thầm nghĩ người này thật hỉ nộ vô thường. Vừa rồi còn vui vẻ, vậy mà trong nháy mắt đã âm trầm, sắc mặt thay đổi chóng mặt, từ phu quân bỗng chốc biến thành tỷ phu. Trong miệng nàng, trong phủ còn có một vị Ninh Vương phi. Hoắc Ngọc bỗng cảm thấy khó chịu, bực bội, hắn chỉ lo gấp rút chạy về, nào có để ý đến vết thương. Mũi tên bên hông vẫn chưa được rút ra hoàn toàn, hắn chỉ cắn răng nhổ mũi tên, rồi dùng rượu phun lên vết thương để sát trùng. Đoạn tên gãy vẫn còn găm trong thịt, mỗi khi cử động, đau đớn như cắt vào xương tủy. Vì suốt ngày đêm chạy đường, không nghỉ ngơi một chút nào, vết thương dính chặt vào lớp áo trong. Hắn nén đau, nhưng vẫn cười nói, xem ra Vương Phi vẫn quan tâm đến bổn vương. Tiết Nhạn khẽ cau mày. Vương gia nhầm rồi, ta là Tiết Nhạn, nhị tiểu thư Tiết Phủ, là muội muội của Vương Phi, thậm chí còn phân định rạch ròi, phủi sạch quan hệ với hắn. Hoắc Ngọc không khỏi cảm thấy thất vọng, chỉ nghe Tiết Nhạn nói, Túc Vương cấu kết với Bắc Địch và Đông Di Quốc mưu hại Điện Hạ. Ta đã bẩm báo với Điện Hạ, mong Vương gia cẩn thận, giờ đã khuya, ta và Vương gia ở cùng một chỗ e là bất tiện, sợ gây ra những rắc rối không cần thiết, ta xin cáo từ, đứng lại, không được đi tìm Triệu Văn Hiên. Tiết Nhạn nói, ta muốn tìm ai cũng không liên quan đến Ninh Vương Điện Hạ. Nàng vừa định xuống xe, Hoắc Ngọc liền nắm lấy vạt áo nàng, ánh mắt lộ vẻ yếu đuối bất lực. Đừng đi tìm hắn, bổn vương đã về rồi, bổn vương sẽ bảo vệ người nhà của nàng, sẽ bảo vệ nàng, đừng sợ. Tiết Nhạn sững người nhìn Hoắc Ngọc, đêm qua có thích khách đột nhập vào địa lao. Lúc đó ở trong đại lao hình bộ, nàng rất sợ hãi, lúc đó nàng mong hắn xuất hiện. Nàng lo lắng âm mưu của Túc Vương sẽ thành công, nàng lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, lo lắng hắn thật sự đã chết, lo lắng dù có dùng mọi cách, nàng cũng không bảo vệ được người nhà. Sự trở về của Hoắc Ngọc giống như một viên thuốc an thần cho nàng. Có hắn bên cạnh, nàng bỗng cảm thấy rất an tâm, nhưng những lời này nàng không thể nói ra. Hiện tại nàng là Tiết Nhạn, Ninh Vương là tỷ phu của nàng. Thân phận khác biệt, luân thường đạo lý không cho phép nàng vượt quá giới hạn. Tiết Nhạn vội vàng gỡ tay hắn ra, tránh khỏi sự đụng chạm của hắn. Đa tạ vương gia, nhưng xin vương gia tự trọng. Nào ngờ Hoắc Ngọc lại ngã thẳng về phía trước. Tiết Nhạn vội vàng đỡ lấy hắn. Vương gia làm sao vậy? Thấy Tiết Nhạn lộ vẻ quan tâm, giọng nói có chút lo lắng. Hắn liền nhân cơ hội yếu ớt dựa vào vai nàng. Có lẽ là do ốt đêm chạy về không được nghỉ ngơi nên hơi suy yếu. Rồi lại lặng lẽ dịch người sát lại gần nàng thêm vài phân. Tiết Nhạn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, giọng nói khàn đặc, thân thể lại dựa sát vào mình. Nàng không khỏi nhíu mày. Nếu là do mệt mỏi, vương gia hãy nghỉ ngơi cho khỏe, ta không quấy rầy nữa. Nhưng Hoắc Ngọc lại nắm lấy tay áo nàng. Để gặp nàng, ta đã 5 ngày không ngủ, vừa về kinh đã phải đi bắt Viên Bất Vọng, e rằng lại là một trận chiến trường kỳ. Nàng thật sự nhẫn tâm nhìn bổn vương trọng thương, chảy M, Á, U đến C, H, E, T sao? Vậy rốt cuộc vương gia muốn thế nào? Nửa tháng không gặp, hắn quả thật gầy đi, tiều tụy hơn nhiều, sắc mặt trắng bệch, cằm lún phún râu, vẻ mặt mệt mỏi, thấy Tiết Nhạn dường như đã mềm lòng. Hoắc Ngọc lại nói, nếu nàng không ở lại, bổn vương cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi. Chỉ cần nàng không đi, bổn vương đảm bảo sẽ không làm gì quá phận. Bổn vương chỉ là không muốn mình sắp xê, hát, ghế, tê mà không có ai bên cạnh. Tiết Nhạn mím môi, cảm thấy thật khó xử. Thấy bộ dạng yếu ớt của hắn, cuối cùng nàng cũng mềm lòng gật đầu. Ta chạy trốn khỏi Triệu phủ, hiện giờ cũng không biết đi đâu. Ta đã hẹn với Triệu Văn Hiên canh tư sẽ đưa người nhà ra khỏi thành. Trước lúc đó, ta sẽ không đi đâu cả. Nhưng vương gia hãy tránh xa ta một chút. Nhắc đến Triệu Văn Hiên, trong lòng Hoắc Ngọc không khỏi khó chịu. Hắn hừ lạnh một tiếng. Sao nàng biết Triệu Văn Hiên đáng tin? Biết đâu hắn cũng có dính líu đến chuyện của Triệu gia. Tiết Nhạn nói, ta không biết nên tin ai, nhưng ít nhất hắn không hại ta, cũng không hại người nhà của ta. Ta chỉ biết nếu không có hắn, ta và người nhà đã xê, hát, ế, tê trong đại lao hình bộ rồi. Hiện tại chỉ có thể đưa người nhà đi trước, rồi tính tiếp. Chuyện của Tiết gia cứ giao cho bổn vương điều tra. Nếu Tiết gia thật sự vô tội, bổn vương nhất định sẽ trả lại trong sạch cho họ. Tiết Nhạn đứng dậy hành lễ với Hoắc Ngọc. Đa tạ vương gia, ta đã điều tra ra ai là kẻ hãm hại phụ thân, hãm hại Tiết gia. Chỉ cần có được lời khai của Túc vương là có thể minh oan cho Tiết gia, cho phụ thân. Ngoài ra, ta còn có một kế hoạch, muốn mượn vương gia vài người. Hoắc Ngọc lập tức đồng ý, được, vậy để Tân Vinh chọn vài người đi cùng nàng. Hoắc Ngọc biết nàng vừa có dũng vừa có mưu, lại có hắn ở phía sau chống lưng. Cho dù có gây ra chuyện gì, hắn cũng sẽ gánh vác thay nàng. Huống hồ Túc Vương đã đắc tội với nàng, hắn cảm thấy kẻ xui xẻo nên là Túc Vương mới phải. Hoắc Ngọc nhìn Tiết Nhạn với ánh mắt cưng chiều, cười nói, cho dù nàng muốn lấy mạng tên xúc sinh Tam Hoàng huynh kia, bổn vương cũng sẽ gánh chịu thay nàng. Nàng cứ hành động theo ý mình. Ánh mắt Hoắc Ngọc nhìn nàng vô cùng kiên định, tràn đầy tin tưởng, giống như trên đảo hoang năm xưa. Hắn biết nàng nhất định có cách thoát hiểm. Lần này hắn cũng tin nàng có thể giúp Tiết gia vượt qua cửa ải khó khăn. Thực ra, những lời của Hoắc Ngọc cũng khiến Tiết Nhạn cảm động. Chuyến đi Tô Châu, hắn cũng như vậy, tin tưởng nàng vô điều kiện, thậm chí còn đến mức nuông chiều. Nhớ lại những ngày ở Tô Châu, từng chút họ ở bên nhau, những lần hắn liều mình cứu nàng, những lúc sinh tử có nhau, lòng nàng bỗng mềm nhũn, nhưng rồi lại nghĩ đến hắn là phu quân của tỷ tỷ. Nàng liền đè nén những tạp niệm đang cuộn trào trong lòng. Có lẽ chính sự tin tưởng và bao dung của hắn đã khiến nàng nảy sinh sự ỷ lại. Mỗi khi gặp nguy hiểm, nàng luôn mong hắn xuất hiện. Nhưng ai có thể dựa dẫm vào ai cả đời? Hắn rốt cuộc vẫn là phu quân của tỷ tỷ. Tiết Nhạn cố gắng trấn tĩnh lại, không để mình suy nghĩ lung tung. Tân Vinh không tiện đi. Nếu hắn xuất hiện, Túc Vương sẽ nghĩ ngay đến Ninh Vương Phủ. Việc này phải âm thầm tiến hành. tuyệt đối không được liên lụy đến Ninh Vương phủ. Ninh Vương hành sự vốn ngông cuồng, trước đó vì chuyện của Mộ Dung gia mà đã khiến Hoàng thượng bất mãn. Lần này do Túc Vương bày mưu, cấu kết với Bắc Địch và Đông Di quốc hành thích trên Thanh Thành Sơn. Chính vì Ninh Vương công cao trấn chủ, khiến Hoàng thượng kiêng dè, Túc Vương mới dám trắng trợn ra tay với Ninh Vương. Nếu Ninh Vương dám ngang nhiên bắt cóc huynh đệ của mình, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái. Hoắc Ngọc cười nói, nàng đang lo lắng cho bổn vương. Tiết Nhạn phủ nhận, không phải. Lúc này, Tân Vinh thúc ngựa đuổi theo xe ngựa, đến trước mặt Ninh Vương, nói, điện hạ, Tiêu phó tướng bảo thuộc hạ đến thay thuốc cho ngài. Tân Vinh suýt nữa thì làm hỏng việc. May mà vương gia kịp thời đến ngăn cản hôn sự của Tiết Nhị tiểu thư và Triệu gia. E rằng mạng nhỏ của hắn khó giữ. Lúc này hắn đang tìm mọi cách để chuộc lỗi, mà Tiêu phó tướng vẫn luôn lo lắng Hoắc Ngọc vội vàng chạy về không được nghỉ ngơi. Sợ vết thương của hắn quá nặng, nhiễm trùng, nên đã nhường cơ hội thay thuốc, băng bó cho Ninh Vương lại cho Tân Vinh. Cũng mong Tân Vinh lập công chuộc tội, tránh bị trừng phạt nặng. Hoắc Ngọc đột nhiên bị quấy dày, trong lòng không vui, quát, bổn vương chưa xê, hát, ế, tê được. Thuộc hạ lo lắng vết thương của điện hạ quá nặng, nếu để lâu e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn vết thương do tên B, A, N, E là có độc. Tuy Ninh Vương là võ tướng, nhưng cũng không thể xem thường thân thể như vậy. Bổn vương đã nói là không C, H, E, T được. Còn không mau cút, Hoắc Ngọc thầm nghĩ, dám phá hỏng cơ hội hiếm hoi được ở bên Tiết Nhạn. Nhất định phải phạt thật nặng, nhưng Tiết Nhạn lại lên tiếng, để Tân Vinh vào băng bó vết thương cho vương gia đi. Hoắc Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt, từ vẻ mặt bực bội chuyển sang vẻ mặt cưng chiều. Mọi việc đều nghe theo nàng. Vương gia có thể ngồi xa ra một chút không? Được, chỉ cần nàng không đi, việc gì hắn cũng có thể nghe theo nàng. Tân Vinh lên xe ngựa, thấy ánh mắt đầy địch ý của Hoắc Ngọc, có chút khó hiểu. Hắn chỉ quan tâm đến vết thương của chủ tử, rốt cuộc là đã chọc giận ngài ở điểm nào? Hoắc Ngọc ngầm cảnh cáo, cứ băng bó qua loa là được, chỉ cần không C, H, E, T là được. Hắn cởi áo ngoài, để Tân Vinh băng bó, bôi thuốc, Tiết Nhạn đỏ mặt, vội vàng quay đi. Hoắc Ngọc cười nói, Nhạn Nhi chẳng phải đã nhìn thấy rồi sao? Tiết Nhạn hắng giọng, vương gia nhầm rồi, ta nào đã thấy gì đâu. Hình như bổn vương nhớ mang máng là đã thấy không chỉ một lần. Tân Vinh mang theo chủy thủ, kim sang dược và vải băng lên xe ngựa. Khi nhìn thấy trên người Hoắc Ngọc chi chít vết thương lớn nhỏ, hắn kinh ngạc, vương gia sao lại bị thương nặng như vậy? Cả người toàn là vết thương, lại còn ngày đêm chạy về. Vết thương không được bôi thuốc, băng bó kịp thời, da thịt đã dính chặt vào áo trong, phải dùng chủy thủ rạch ra mới được. Vương gia, ngài cố chịu đau một chút. Hoắc Ngọc nhíu mày, nói nhỏ thôi. Tuy hắn hy vọng Tiết Nhạn lo lắng cho mình, nhưng cũng không muốn nàng ngày đêm lo lắng bất an. Nghe Tân Vinh nói nghiêm trọng như vậy, Tiết Nhạn vội vàng quay lại, quả nhiên thấy trên người hắn đầy M, Á, U, tay, bụng toàn là vết thương chưa được băng bó, da thịt dính chặt vào áo trong. Lúc này bị xé ra, lột ra, hắn lại bị thương nặng như vậy. Vết thương nặng nhất là vết tên gần tim. Tên bị gãy, đầu mũi tên vẫn còn găm trong da thịt. Xung quanh vết thương sưng đỏ, M, Á, U không ngừng chảy ra. Thì ra hắn lại mang theo trọng thương chạy về như vậy. Còn 5 ngày liền không ngủ, hắn muốn liều mạng sao? Không biết vì sao, Tiết Nhạn cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn đau nhói. Hắn võ công cao cường, hiếm có đối thủ, vậy mà lại bị thương nặng như vậy. Nửa tháng nay, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? nếu vết thương đó sâu thêm một chút nữa, e rằng tính mạng của hắn cũng khó giữ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi đỏ hoe mắt, nước mắt lưng tròng. Vương gia, đau lắm không? Hoắc Ngọc lại như không để tâm, nén đau khi bị đê, a, o cắt vào da thịt. Không sao, bổn vương phải ra trận, làm sao tránh khỏi bị thương. Những năm nay bổn vương đã quen rồi, chỉ là người đời đều coi bổn vương là chiến thần bất bại. Chưa từng có ai như nàng hỏi bổn vương có đau hay không. Chỉ có nàng quan tâm đến hắn, cũng chỉ có nàng lựa chọn ở lại đảo hoang, sống xê, hát, ế, tê có nhau với hắn, cho nên nàng mới là người đặc biệt nhất, hắn mới ngày đêm nhớ mong nàng, không thể nào quên được, đã không còn đau nữa rồi. Nhưng khi Tân Vinh rạch một nhát đê, a, o sắc bén, rút đầu mũi tên ra, em mờ, vá, u chảy như suối. Hắn đau đến mức nắm chặt tay, hắn thở hổn hển, suýt nữa thì không nói nên lời, hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói, thật, thật sự không đau. Nhưng Tiết Nhạn rõ ràng nhìn thấy khi Tân Vinh bôi thuốc cho hắn, chạm vào vết thương của hắn, hắn đau đến toát mồ hôi lạnh. Tân Vinh tuy là người tập võ, rút kiếm g, y, ế, tê người không thành vấn đề. Nhưng nếu để hắn nhẹ nhàng băng bó cho Hoắc Ngọc, e rằng Hoắc Ngọc lại phải chịu thêm đau đớn. Tiết Nhạn thật sự không nỡ nhìn, nói, hay là để ta làm cho. Tân Vinh cầu còn không được, Tiết Nhị tiểu thư làm thì tốt quá rồi. Thuộc hạ sợ mình mạnh tay khiến vết thương của vương gia thêm nặng. Hoắc Ngọc nhíu mày, biết mình mạnh tay thì còn không mau cút. Tiết Nhạn nhận lấy vải băng sạch sẽ từ tay Tân Vinh, vừa lau vết m, á, u, vừa bôi thuốc, băng bó, nhưng vết thương của hắn ở bụng và ngực, để băng bó, nàng khó tránh khỏi phải đến gần hắn hơn, phải chạm vào hắn, nàng vòng vải băng qua eo hắn, ngón tay vô tình chạm vào da thịt hắn, mặt nàng đỏ bừng, đột nhiên, Hoắc Ngọc ôm chặt lấy nàng. Bổn vương rất nhớ nàng. Vương gia buông ra, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại suýt chạm vào vết thương của hắn, lại thấy hắn vừa dùng sức, vải băng đã thấm m, á, u, vết thương chảy m, á, u rồi. Vương gia đừng cử động nữa. Hắn tháo lệnh bài bên hông đưa cho Tiết Nhạn, cầm lệnh bài này, bọn họ sẽ không dám làm khó nàng. Đêm qua người Bắc địch quấy rối trong kinh thành, hôm nay nhất định sẽ giới nghiêm toàn thành. Các cửa ngõ đều đang truy bắt thám tử Bắc địch, tìm kiếm tung tích của Viên Bất Vọng. Triệu Văn Hiên chưa chắc đã có bản lĩnh đưa người nhà họ Tiết ra khỏi thành. Đợi bổn vương bắt được Viên Bất Vọng sẽ đến tìm nàng. Nhất định phải đợi bổn vương, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Nhạn gật đầu, đúng rồi. Sau khi người nhà họ Tiết rời khỏi kinh thành, nàng định làm gì? Dù sao cũng có Túc Vương buộc tội, người nhà họ Tiết hiện giờ vẫn mang thân phận tội đồ. Tiết Nhạn nắm chặt lệnh bài trong tay, trong lòng cảm kích hắn chu đáo. Có lệnh bài này, nếu gặp tình huống khẩn cấp, nàng cũng có thể dễ dàng ứng phó. Ta sẽ cho phụ thân và huynh trưởng giả làm thương nhân đi về phía nam, đến Lư Châu tìm nghĩa phụ. Việc buôn bán của nghĩa phụ trải khắp Giang Nam, có người sắp xếp, phụ thân và huynh trưởng có thể ẩn náu ở Lư Châu một thời gian. Ta cũng sẽ tìm cách lấy được lời khai của Túc Vương, minh oan cho phụ thân và Tiết gia. Hoắc Ngọc cười nói, tốt, nếu có việc gì cần cứ tìm bổn vương. Tiết Nhạn nói, vậy chúc vương gia sớm bắt được Viên Bất Vọng, bắt được lũ thám tử Bắc địch thích g, y, ế, tê người kia. Khi tiếng trống canh bốn vang lên, bốn bề yên tĩnh, tuyết rơi lặng lẽ như ngọc vụn, phủ một lớp mỏng lên những phiến đá xanh. Đúng như Hoắc Ngọc dự đoán, hôm nay cấm vệ quân tuần tra trong thành nhiều gấp đôi ngày thường. Các cửa ngõ ra vào thành đều có cấm vệ quân kiểm tra. tra hỏi kỹ lưỡng người ra vào. Thấy cảnh tượng này, Tiết Nhạn không khỏi lo lắng, sợ đêm nay sẽ xảy ra biến cố. Khi xe ngựa đi ngang qua chân bảo các, một bóng đen nhảy lên xe ngựa, lách mình vào trong. Tam ca đến rồi. Tiết Khoáng vào trong xe ngựa, thấp giọng nói, đêm nay canh phòng trong thành rất nghiêm ngặt, muội có chắc chắn ra khỏi thành được không? Thấy lệnh bài của Ninh Vương trong tay Tiết Nhạn, Tiết Khoáng mừng rỡ, muội gặp Ninh Vương rồi sao? Có lệnh bài này, chuyến đi này nhất định sẽ vạn sự đại cát. Tiết Nhạn gật đầu, hy vọng là vậy, nhưng mí mắt trái của nàng cứ giật liên hồi, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Nhị muội, có một chuyện, làm ca ca không biết có nên nói hay không? Tiết Nhạn nắm chặt lệnh bài, cố gắng giữ bình tĩnh, cười nói, tam ca cứ nói. Tiết Khoáng biết Tiết Nhạn đang lo lắng, bèn cố tình chọn một chủ đề nhẹ nhàng. Nghe nói Ninh Vương điện hạ mang thương thế, ngày đêm chạy về để ngăn cản hôn sự của muội và Triệu Văn Hiên. Ca ca thấy hắn hình như đã động lòng với muội rồi. Tiết Nhạn kinh ngạc, tam ca đừng nói bậy, Ninh Vương là phu quân của tỷ tỷ, lúc trước ta đồng ý thay tỷ tỷ vào vương phủ đã là quá hoang đường. Bây giờ tuyệt đối sẽ không dây dưa gì với hắn nữa. May mà chuyện hắn đêm qua xông vào Triệu phủ ngoài tam ca và Triệu công tử ra không ai biết. Chuyện này tam ca đừng nhắc lại nữa. Tiết Khoáng gật đầu. Đúng vậy, Tiết Ngưng vốn đa nghi, chuyện này tuyệt đối không thể để nàng ta biết. Hắn cũng có chút không hiểu Tiết Ngưng. Trước đây sống xê, hát, ế, tê cũng muốn ở bên Tạ Ngọc Khanh. Bây giờ lại an phận ở trong Ninh Vương phủ, không biết nàng ta rốt cuộc nghĩ gì. Tiết Nhạn thầm nghĩ, sau khi lấy được lời khai của Túc Vương, minh oan cho phụ thân, nàng sẽ đến Lư Châu tìm nghĩa phụ. Từ nay trời cao biển rộng, nàng sẽ không gặp lại Ninh Vương nữa, cũng tránh được dây dưa. Đã đổi lại thân phận với tỷ tỷ, nàng nên trở về cuộc sống của mình. Tiết Nhạn nhìn Tiết Khoáng, tam ca, đường đến Lư Châu xa xôi, ta không yên tâm về sức khỏe của tổ mẫu, huynh nhất định phải chăm sóc tốt cho tổ mẫu thay ta. Nhị muội ở kinh thành cũng phải cẩn thận, sớm ngày đến Lư Châu hội hợp với chúng ta. Trên nền tuyết trắng xóa chỉ còn lại hai vết xe rất sâu. Vĩnh Dạ Hạng, Triệu Vũ, tiếng tiêu du dương, réo rắt. Lai Thuận biết chủ tử không muốn bị làm phiền khi đang thổi tiêu, nên kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài, cho tay vào ống tay áo để sưởi ấm, lo lắng đi đi lại lại. Chỉ nghe tiếng tiêu đột nhiên dừng lại, hắn khẽ gõ cửa rồi bước vào, thấy chủ tử đang ôm một bản nhạc phổ, trầm ngâm suy nghĩ, khúc nhạc này có mấy chỗ ta không hiểu rõ lắm. Hôm nào đến Lan Quế Phường mời U cô nương đàn cho ta nghe để giải đáp. Người khác đến Thanh Lâu là để tầm hoa vấn liễu, tìm vui mua vui, còn chủ nhân đến Thanh Lâu là để tìm hiểu về âm luật. Lai Thuận thầm thở dài, chủ tử cũng coi như là một người si tình. Tiết Ngưng đã gả vào vương phủ được 3 tháng rồi, hắn vậy mà vẫn còn mơ tưởng có một ngày được cùng nàng hợp tấu cầm tiêu. Nhưng theo Lai Thuận thấy, đó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Si tâm vọng tưởng, Triệu Văn Phổ thử thổi tiêu vài lần, vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Bèn nhíu mày lắc đầu, nhìn Lai Thuận, có chuyện gì sao? Lai Thuận bước tới, nói nhỏ vào tai Triệu Văn Phổ vài câu. Triệu Văn Phổ mừng rỡ, người thật sự thấy Tiết Khoáng đi về phía Tây Thành. Lai Thuận nói, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Đích thị là Tiết Khoáng. Triệu Văn Phổ đặt cây tiêu ngọc xuống, vui mừng nói, tốt, lần này cuối cùng cũng để ta bắt được hắn, lần này ta nhất định sẽ lấy mạng hắn, tính sổ cả thù mới lẫn thù cũ. Nửa đêm về sáng, gió bắc thổi mạnh, tuyết rơi dữ dội, gió cuồng cuốn theo tuyết đập vào rèm xe, tuyết theo khe hở của rèm xe bay vào trong. Tiết Nhạn đã đợi ở một con hẻm gần cửa Tây được nửa canh giờ. Đã hẹn canh tư sẽ đưa người nhà ra khỏi thành. Vậy mà đã quá nửa canh giờ. Ngoài mấy tên lính canh gác đi qua đi lại, để lại những dấu chân trên nền tuyết, tay xoa xoa đôi tay đỏ ửng vì lạnh, chẳng thấy bóng dáng ai. Theo sắp xếp của Triệu Văn Hiên, đêm nay tâm phúc của hắn sẽ giấu người nhà họ Tiết vào trong đoàn xe chở gia thú của Tây Vực, lặng lẽ đưa họ ra khỏi thành. Tiết Nhạn nắm chặt lệnh bài trong tay, lo lắng chờ đợi, càng đợi lâu, nàng càng thêm sốt ruột. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng có người đến. Người nọ nhìn trước ngó sau, thấy không có ai mới đến bên xe ngựa, thấp giọng nói, lão gia nhà họ Tiết cho tiểu nhân đến báo tin, nói có lời muốn nhắn với nhị tiểu thư. Sau khi cứu người nhà họ Tiết ra khỏi địa đạo, Triệu Văn Hiên đã giấu họ trong một ngôi nhà, cũng phái tâm phúc của mình trông coi. Tiết Nhạn không biết đã xảy ra chuyện gì, đã hẹn giờ này ra khỏi thành, vậy mà phụ thân lại muốn gặp nàng vào lúc này. Nàng mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn. Nàng đành nói với người nọ, làm phiền ngươi dẫn đường. Trong lòng nàng như lửa đốt, nghĩ lại còn hai canh giờ nữa trời sẽ sáng, nếu không ra khỏi thành sẽ không kịp. Người nọ đánh xe ngựa đi qua mấy con phố, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ ở giữa phố xá sầm uất. Tiết Nhạn đội mũ trùm đầu, cùng Tiết Khoáng xuống xe ngựa, vào trong sân, thấy mọi người đều bình an vô sự. Tiết Nhạn thở phào nhẹ nhõm, phụ thân nàng đang ngồi ung dung uống trà. Tiết Khoáng tiến lên hành lễ với Tiết Viễn, đến lúc này rồi mà người còn có tâm trạng uống trà. Triệu Khiêm muốn hãm hại Tiết gia chúng ta, ở lại kinh thành, không biết ngày nào sẽ bị hắn ra tay độc ác. Lúc này xin phụ thân mau chóng thu dọn hành lý, nhanh chóng rời khỏi thành còn kịp. Tiết Nhạn lại hỏi, phụ thân không định rời đi sao? Tiết Viễn đặt chén trà xuống, nhìn Tiết Nhạn, hảo hài tử, thời gian này con vất vả vì Tiết gia rồi, nhưng ta không thẹn với lòng, vì thanh danh của Tiết gia, ta không thể đi, mẫu thân vốn yếu đuối. Dư thị cũng bước đến bên cạnh Tiết Viễn, khoác cho ông một chiếc áo vải thô, nắm lấy tay ông, lão gia nói đúng, chúng ta không thể đi, nếu cứ thế này mà đi, tội danh mưu hại hoàng tử và thái tử của Tiết gia sẽ bị khẳng định. Ta và lão gia đã bàn bạc rồi, đêm nay sẽ quay lại đại lao hình bộ. Dư thị vuốt lại tóc mai cho Tiết Nhạn, phủi đi những bông tuyết trên đầu nàng. Nhạn nhi, con và Khoáng nhi mau đi đi. Nhất là Khoáng nhi, nó còn mang tội danh g, y, ế, tê người. Nếu bị bắt, e rằng tính mạng khó giữ. Mẫu thân tin người không phải do con g, y, ế, tê sao? Tiết Khoáng vẫn nghĩ mình mang theo án mạng. Trước đây lại thường xuyên gây chuyện, sợ người nhà không tin mình. Người tất nhiên không phải do con g, y, ế, tê. Tuy ngày thường con có chút nghịch ngợm, nhưng phẩm hạnh lương thiện, sao có thể g, y, ế, tê người. Ta và lão gia đều biết con bị oan. Dư thị không phải là thân mẫu của hắn, nhưng hắn không ngờ dư thị lại quan tâm, lại hiểu hắn như vậy. Tiết Khoáng cảm động đến rơi nước mắt. Dư thị cười nói, tuy con không phải do ta sinh ra, nhưng cũng là con của lão gia. Là do ta nuôi lớn, ta cũng không muốn con xảy ra chuyện. Con và Nhạn Nhi mau đi đi, đi càng xa càng tốt. Kinh thành sóng gió hiểm ác, chuyện của Tiết gia hai con đừng quản nữa. Khoáng Nhi, con hãy chăm sóc Nhạn Nhi thay ta, đừng bao giờ quay lại nữa. Mẫu thân, giọng Tiết Khoáng nghẹt ngào. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng với tiếng leng keng của áo giáp. Tiết Nhạn biến sắc, có người mang quân bao vây. Cách Chương.